Kỳ án phân thây, chương 47, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong trạm xăng lớn như vậy, vẻn vẹn có một phòng lóe lên ánh đèn, hình như bên trong còn có người bởi vì lúc trước lão La giả xuất hiện, khiến cho tôi cảnh giác. Đang do dự có nên đi vào hay không, đột nhiên cửa phòng lại mở ra. Tiếp đó, một người xa lạ mặc đồng phục làm việc trực tiếp đi đến chỗ tôi. Người nọ cao chừng 1m65, thể trạng tương đối gầy yếu. Đêm hôm khuya khoắt còn đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen trên đầu, bởi vì kéo vành nón vô cùng thấp tôi cũng thấy không rõ khuôn mặt của người nọ. Xin chào, có chuyện gì sao? Giọng nói rất lanh lảnh, nghe giống như là một cô em gái. Nhưng cũng không có vì vậy mà tôi buông lỏng đối cảnh giác với cô ta. Vâng, tôi tới đây tìm người. Tìm người nào? Lúc nói chuyện cô em gái vẫn luôn cúi đầu không muốn nhìn tôi, điều này khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Một người bạn bảo tôi ở đây chờ anh ấy. Có bị bệnh không, đêm hôm khuya khoắt đến trạm xăng chờ người à, tôi vốn cho rằng cô em gái này sẽ còn nói thêm gì nữa, hoặc là dây dưa một phen với tôi. Ai ngờ cô ta không thèm để ý đến tôi, trực tiếp quay người vào phòng, không biết trong phòng đang vội vàng làm gì. Tình huống hết sức khó xử, thấy cô em gái này không coi trọng tôi. Toàn bộ trạm xăng chỉ có một mình cô ta, tôi chờ ở đây tầm nửa tiếng cũng không thấy có những người khác tới. Suy tính về mặt thời gian, dù nói thế nào Tào Vinh sắp xếp người cũng nên đến, hẳn là bên cạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Đang lúc tôi chuẩn bị gửi nhắn tin cho Tào Vinh, hỏi xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nơi xa lại đột nhiên truyền đến tiếng còi ô tô. Vài giây sau, một chiếc xe tải màu đen, lung la lung lay xuất hiện ở cuối đường. Không sai, chiếc xe kia lung la lung lay xuất hiện, toàn bộ quá trình không chạy thẳng được chút nào. Nhìn xe tải màu đen chậm rãi đỗ ở trước mặt tôi chỉ cảm thấy máu huyết cả người đều sôi trào lên. Cuối cùng đã đến, là gián điệp mà Tào Vinh sắp xếp, hay là đồng bọn của lão La giả. Dù cho người bước xuống là ai, nói gì với tôi tuyệt không thể phớt lờ. Cửa xe chậm rãi mở ra, một bóng dáng mập mạp nhanh chóng vọt xuống từ chỗ ngồi kế bên tài xế, tốc độ nhanh đến kinh người. Tôi còn chưa kịp phản ứng, tên kia đã nhào vào bên lề đường trực tiếp nôn. Sau đó mấy cửa xe còn lại cũng lần lượt mở ra, ba người khác vội vàng từ vị trí của mỗi người bước xuống, rối rít tiến đến đỡ tên mập mạp kia. Mẹ nó, đại ca, không sao chứ? Bảo con mẹ nó lái chậm một chút, anh xem, làm đại ca nôn rồi. Không sao hết, chút rượu này, tôi vẫn chịu đựng được, mọi người ọe. Mà hiện tại, trong lòng của tôi càng thêm sụp đổ hơn trước đó. Nhìn ăn mặc của mấy người này, cùng với cách nói chuyện, phỏng đoán bọn họ cũng đều là người dân gần đây. Đêm hôm khuya khoắt nhàn rỗi không có chuyện gì uống rượu chạy tới trên đường lớn đua xe. Mắt nhìn thấy tên mập mạp càng nôn càng nhiều, tôi đang cố gắng đứng xa một chút kẻo người còn chưa đợi được đã dính dơ cả người. Ai ngờ tên kia thấy tôi chuyển vị trí, đột nhiên nổi quạo, vọt thẳng tới, hung hăng đẩy tôi một phát. Con mẹ nó, cậu né làm gì, ông đây nôn, mắc mớ gì tới cậu. Xem thường ai đó, tên mập mạp nổi gân xanh, cả gương mặt to đỏ bừng lên, giống như là muốn lột da tôi ra. Uống một chút rượu cứ tùy tiện như vậy, tửu lượng của thằng cha này đúng là không được tốt lắm. Hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi vào thành phố H, tôi đã bị người ta theo dõi, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cộng thêm thái độ bên Tào Vinh không rõ, người liên lạc vẫn chưa xuất hiện. Dưới tình huống này, quả thực không thích hợp nổi lên tranh chấp với những người đàn ông kia. Tôi chỉ giơ cao hai tay, thuận thế lùi ra đằng sau. Không dám, không dám, hơi thở của đại ca đây quá mạnh mẽ, tôi sợ bị thương, vẫn nên đứng xa một chút tốt hơn. Tên mập mạp thấy tôi hoảng sợ, đột nhiên gã ta có chút vui vẻ. Ha ha, dáng dấp thằng nhóc này rất lanh lợi, không nghĩ tới thế mà lại hết sức nhát gan. Hừm, coi như số cậu gặp may, hôm nay tâm trạng của ông đây tốt không so đo với cậu. Nói xong, tên mập mạp hung hăng chửi thề một tiếng bên chân tôi, sau đó chỉ đống ô uế bên đường. Đổi lại là trước kia chắc chắn ông đây sẽ cho cậu ăn cái đống kia. Vốn cho rằng tên mập mạp này ồn ào xong là có thể đi. Ai ngờ ba tên đồng bọn của gã ta dẫn theo vọt thẳng đến trạm xăng la to. Người đâu, không có mắt à, không nhìn thấy khách tới rồi. Nhiều năm như vậy, tôi đã thấy uống say đánh nhau, thấy uống say chửi đồng. Uống say đến trạm xăng dầu chơi trò xấu, còn thật sự là lần đầu gặp tên mập mạp kia cũng không sợ chuyện này bị lộ ra à. Tiếng động bên ngoài khá lớn, cô em gái trong phòng cũng ngồi không yên, cô ta mở cửa phòng vội vàng lao đến. Các người làm gì vậy? Đá hư đồ phải bồi thường tiền đó. Làm gì, mắt cô mù hả, không nhìn thấy chúng tôi tới ủng hộ sao? Tên mập mạp rất dũng cảm, đột nhiên vọt tới dùng tay đánh rớt mũ lưỡi chai màu đen của cô em gái. Mũ lưỡi chai rơi xuống, lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô em gái kia. Khuôn mặt xinh xắn, sóng mũi cao, tóc ngắn bao phủ khuôn mặt xinh đẹp. Lại thêm hai mắt quyến rũ và trang điểm tinh xảo khiến cho trên dưới cả người của cô em gái lộ ra một khí chất không nói ra được. Quái, nếu như là một công nhân bình thường ở trạm xăng, không thể nào ăn mặc đẹp đẽ như thế được, khí chất càng không giống bình thường. Tôi cảm giác riêng son cô gái kia bôi lên môi, giá cả đã không rẻ. Trong này chắc chắn có chuyện ẩn ở bên trong, tôi cảm giác sắp sửa có trò hay để xem. Không chỉ có tôi, mấy người đàn ông say rượu trước mặt cũng chưa từng nhìn thấy cô gái nào. Ngon, như vậy, tên mập mạp dẫn đầu trực tiếp ngây dại, gã ta không kìm chế được chảy nước miếng. Mẹ nó người đẹp, xin chào, đại ca phải bình tĩnh, lau nước miếng đi, con mẹ nó cút ra đi. Rất nhanh tên mập mạp đã kịp phản ứng, đẩy đồng bọn bên cạnh ra thuận thế vuốt mái tóc đi đến chỗ cô gái kia. Làm quen một chút đi, kẻ hèn này họ Diệp, trong nhà có 3 phòng. Đây cũng là xe của tôi, người đẹp tên là gì, có hứng thú đến nhà tôi ngồi một chút không? Con mẹ nó, không nghĩ tới tên mập mạp chết bầm này cũng họ Diệp, thật sự là sỉ nhục cái họ này. Cô gái chừng tên mập mạp kia một cái, thấp giọng nói vài câu với gã ta. Trong cả quá trình, kiểu gì ánh mắt của cô ta cũng sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn sang vị trí của tôi, sau đó rất nhanh đã rời ánh mắt đi. Xem ra cảm giác của tôi không sai. Ngay từ đầu cô gái này đã nhắm vào tôi, mặc dù không biết mục đích của cô ta là gì, nhưng đột nhiên xuất hiện một tên mập mạp hình như hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của cô ta. Hai bên tranh chấp hồi lâu, cuối cùng cô em gái kia có chút gấp gáp. Còn cho tên mập mạp kia một bạt tay, sau đó nổi giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghe hay không, tranh thủ thời gian dẫn người của anh cút cho tôi. Nếu không, tôi sẽ để anh không đi nổi nữa. Một tát này cũng khiến tên mập mạp và đồng bọn của gã ta bị chọc giận. Má nó, con nhỏ này ở đây la lối gì thế? Đêm nay ông đây đã chấm cô, mấy người hỗ trợ tôi kéo cô ta đi. Nói xong, mấy người đàn ông say rượu cùng nhau nhào tới. Hai người bắt lấy cánh tay của em gái, mập mạp ôm lấy eo của cô ta, mấy người hợp lực cùng nhau kéo cô ta đến xe Santana. Cũng khó trách những người đàn ông say rượu này dám tùy tiện như thế, thứ nhất bọn họ đều uống rượu, phần lớn đang ở trạng thái phấn khởi. Thứ hai, xung quanh trạm xăng rất hoang vu, bọn họ không cần lo lắng tội của mình sẽ bị người khác phát hiện. Khi một người triệt để mất đi nhân phẩm và đạo đức, bày ra ác độc và ác ý thường khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Nhớ tới Hòa Thượng Mặt Thẹo và Chu Đức Thiện trong vụ án phân thây, sao lại không phải được? Thả tôi ra, cô em gái tiếp tục ra sức giãy giụa, đột nhiên cô ta nhìn sang chỗ tôi, hai mắt đẫm lệ hô to cứu mạng. Giúp tôi, mau báo cảnh sát giết chết mấy tên khốn kiếp này. Đừng phí sức, thằng nhãi kia chỉ là một đứa nhát gan, đừng nói báo cảnh sát, tôi đoán cậu ta đã bị dọa tè ra quần từ lâu. Ha ha ha, thằng nhãi, nghe thấy không? Nếu như cậu dám nói ra ngoài, ông đây sẽ cho cậu biết tại sao hoa có màu đỏ đấy. Tôi lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra trước mặt, vẫn thờ ơ như cũ. Cuộc sống trong tù đã dạy cho tôi rất nhiều, chỉ ít gặp phải tình huống này, tôi không thể nào xông lên làm bừa một phen giống như 5 năm trước. Thân phận của cô em gái kia không rõ, nhưng nhất định cô ta đến vì tôi. Coi như cô ta là người Tào Vinh phái tới, biến thành thế này cũng là tự tìm. Và lại tôi không thể gây phiền phức ở thành phố Hát, nếu lại xảy ra tranh chấp với đám người trước mặt, cuộc sống sau này cũng sẽ không quá tốt. Tôi móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi áo, rút ra một điếu hút lấy một hơi. Đáng tiếc cho cô em gái này, khuôn mặt của cô ta rất đẹp, với lại hai đầu lông mày lại có chút giống người kia. Đoán chừng là trông thấy tôi không nhúc nhích, hai mắt của cô em gái đã dần dần mất đi ánh sáng. Nhưng cô ta vẫn cố gắng nỗ lực cuối cùng cho bản thân, lúc sắp bị đẩy vào xe Santana cô ta còn cố gắng lấy tay nắm cửa xe. Nhưng cô ta thực sự quá gầy yếu, không lay chuyển được bốn gã đàn ông bên cạnh, mắt thấy ngón tay của cô ta bị nạy ra từng chút, cuối cùng bị gắt gao nhét vào bên trong xe Santana. Chắc là đến lúc rồi, mắt tôi nhìn xung quanh trạm xăng, vị trí hiện tại hẳn là thứ kia không chiếu tới. Bây giờ phiền phức gặp phải đã đủ nhiều, nếu bởi vì tụ tập đánh nhau lại bị bắt đi, vậy thì khổ thật. Tôi bước nhanh đi tới bên cạnh xe Santana, thừa dịp một tên mặt rồ muốn lên xe tôi một phát bắt được cổ của gã ta, dùng đầu gối hung hăng đập lên phần bụng của gã ta. Tên mặt rỗ kêu rên một tiếng, vẻ mặt đau khổ ngã trên mặt đất, lần này đúng lúc đá trúng đám rối thần kinh mặt trời, đoán chừng trong nửa tiếng nữa thằng cha này khó có thể đứng lên nổi. Cậu làm gì? Thế, tôi không cho tên gầy ở vị trí lái cơ hội phản ứng, thừa dịp gã ta không có cách nào hoạt động trên vị trí lái, tôi trực tiếp đè sau ót của gã ta lại, hung hăng vọt tới tay lái. một tiếng vang thật lớn, tên gầy bị đụng đầu đã lập tức mất đi ý thức. Hai chiêu này đều là tôi học được trong tù, đây đều là chiêu thức thường dùng đánh nhau đầu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục đích rất rõ ràng, chính là vì làm cho đối phương triệt để mất đi năng lực phản kháng trong thời gian ngắn. Rất nhanh tôi đã quật ngã hai người còn lại trong xe cũng đều ngây dại. Vẫn là mập mạp kịp phản ứng trước tiên, thuận thế lấy một cây tua. Vít ở dưới xe, hét lớn một tiếng đánh đến chỗ tôi. Thằng cha này muốn giết đỏ cả mắt, hình như một lòng muốn đưa tôi vào chỗ chết. Cách chương.